Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 819. Trọng sinh bát linh. 11. Bổ, Diệp Tinh Tuyết nghe vậy. Theo bản năng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Đối phương bài cơm, đầu cũng không nâng, còn có thể, ta hỏi hắn không ít vấn đề. Diệp Tinh Tuyết nở nụ cười một chút. Hắn còn làm cho ta khảo đến S đại đi. Ta quên đi một chút, của ta điểm hẳn là đủ khảo đến S đại, phải không? Kia Ngụy Hằng gia là đang làm gì? Người ở nơi nào sao? Diệp Mẫu cười đến cười tâu tóe. Diệp Tinh Tuyết cũng không có trở về phòng gian, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hắn là ma đều người địa phương, trong nhà hẳn là kiêu ngạo sinh ý động điểm này. Cho dù Diệp Tinh Tuyết không nói, Diệp Mẫu cũng biết, ma đều toàn vừa đồng hồ yếu 100 nhiều, liền như vậy mang nơi tay thượng không nói. Ngụy Hàng lấy ra nữa cái kia đại ca đại tài là tối đáng giá. Diệp Mẫu tuy rằng không biết yếu bao nhiêu tiền, nhưng mấy ngàn khối ít nhất là có, trong nhà yếu nhiều có tiền. Tài năng mua mấy thứ này, ngày mai làm cho bọn họ đến trong nhà ăn cơm, mẹ đem kia chích lão gà mái giết đốn nhất nồi nước, Diệp Mẫu nói. Diệp Tinh Tuyết lên tiếng, Diệp Thiều Hoa cơm nước xong, tắm rửa xong liền về tới chính mình phòng, Hoa ở thượng phô bắt đầu nghiên cứu của nàng đại ca đại. Buổi tối Diệp Tinh Huy trở về thời điểm, nhìn đến phòng bị chiếm, nhưng cũng biết trong thôn đến đây nhân. Cho nên không nói gì thêm monster trên tay hắn còn cầm một quyển sách. Là trên đường lục phán đệ cho hắn. Là Diệp Thiều Hoa hôm nay buổi sáng cấp lục phán đệ. Buổi tối thời điểm không biết lục phán đệ vừa khóc làm cho Diệp Tinh Huy trả lại cho Diệp Thiều Hoa. Hắn vốn muốn gõ cửa cấp Diệp Thiều Hoa. Nhưng ngẫm lại hôm nay không thoải mái. Hắn không có gõ cửa. Trực tiếp ném tới chính mình phòng trên bàn. Sau đó cơm nước xong cầm hai quyển sách ở bên ngoài chút bài tập đọc sách. Chờ xem hoàn lại đi Diệp phụ chỗ nào ngủ. Diệp phụ Diệp mẫu phòng đang rất hôn ám. Không thích hợp đọc sách. Giang Hành cùng Ngụy Hằng là buổi tối 9 giờ mới đến. Bên ngoài chó sủa thanh rất lớn. Hai người cầm đèn pin tiến vào. Diệp gia mọi người còn chưa ngủ. Diệp Tinh Tuyết vừa nghe đến thanh âm liền theo trên giường đứng lên. Sau đó cùng hai người nói cười cười, chủ yếu là cái Ngụy Hằng nói giỡn, Giang Hành chính là mỉm cười đứng ở một bên, chờ Diệp Tinh Tuyết đi rồi, hai người mới đóng cửa lại, đánh giá này phòng ở, Diệp gia cấp Diệp Tinh Huy chuẩn bị phòng tự nhiên sẽ không quá kê monster một chút tạp vật đều. Không có, tuy rằng không phải thập phần rộng mở, nhưng là Diệp gia tốt nhất phòng. Gia cụ cái gì đều thập phần đầy đủ hết, Ngụy Hằng có chút chán đến chết, bây giờ còn nói không? Hắn tùy tay phiên phiên trên bàn thư, bị thứ nhất trang tượng tự cấp hấp dẫn. Diệp Thiều Hoa, tự còn rất tốt xem, Giang Hành nhìn thoáng qua, quả thật không sai, bất quá cũng không nâng để ý. Chính là nhìn cái bàn một góc bãi một cái sữa giấy gói kẹo. Có chút kinh ngạc, không phải nước ngoài hàng sao? Nơi này như thế nào có? Hẳn là thừa phương các nàng cấp Tinh Tuyết đi, Ngụy Hằng liếc mắt một cái. Thật không có quá nhiều kinh ngạc, Ngụy Hằng cùng Giang Hành ở Diệp gia ở 2 ngày. Lúc này, Ngụy gia cũng phái người đưa tới đại ca đại, nhìn đến Ngụy Hằng nhiều yếu một cái. Giang Hành có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói chuyện. Buổi sáng ngũ điểm, tái mùa hè cũng được cho rất sớm, thôn nhưng bất an tĩnh. Một ít lão nhân đều đi lên nấu cơm, Giang Hành nhìn Ngụy Hằng còn tại ngủ, chính hắn mặc vận động phục đi ra thần trại, nhưng mà vừa xe thể thao ra môn, liền nhìn đến vừa đến màu trắng thân ảnh từ bên ngoài đã chạy tới. Hô hấp quân tốc, ót thượng có tế hãn, hẳn là cũng là thần trại về đến, cùng đông phương ánh bình minh, trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, Giang Hành nhìn đến đối phương mặt. Sửng sốt một chút, ngươi là Tinh Tuyết muội muội, Diệp Thiều Hoa, để lời nói với người xa lạ thế giới này tưởng viết thoải mái một chút. Hy vọng mọi người xem vui vẻ mũ ngủ ngon ta giọt cầu từ nhóm nha tương đương. Hết chương.